Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, cửu trọng thiên phạt. Tại một cái lúc không bình tĩnh, đột nhiên, minh giới có dị động, một số ngủ say quỷ thần vậy mà tại thời khắc này thức tỉnh. Kinh khủng khí tức, uy lâm cửu thiên thập địa, mấy bóng người minh giới khu vực trong chìm nổi. Tùy theo, sáu đại cấm địa đột nhiên bạo phát. Khắp trời quang mang phóng lên tận trời. Kinh khủng khí tức uy áp mà đi. Tựa hồ muốn cùng minh giới đối kháng. Rất lớn một đoạn thời gian. Mặc kệ là minh giới vẫn là cấm địa. Đều tràn ngập kinh khủng khí tức. Để toàn bộ thiên địa cũng vì đó sợ hãi. Đây chính là chí tôn A. Vô cùng cường đại. Ngoại trừ thiên thần không người nào có thể trấn áp. Long tinh ngân từ trong tu luyện tỉnh lại. Nhìn về phía phương xa. Trong mắt lộ ra từng tia lo lắng. Sau đó, trực tiếp đứng dậy rời đi. Tuần tự tiến nhập Long ra cùng Long vực. Sau đó lại bái phỏng còn lại thần đạo thế lực. Đã sớm lúc trước, nhân tộc cùng yêu tộc thần đạo thế lực. Liền vận dụng tay chân đoạn. Đem tất cả tinh vực tập trung ở cùng một chỗ. Hình thành một cái cường đại tinh vực. Chính là vì có thể dù cho dự phòng các loại nguy hiểm. Còn lại thế lực cũng giống như thế. Riêng phần mình giảm bớt phạm vi, bốn phía ở cùng nhau, hình thành riêng phần mình địa vực. Tại Long Tinh Ngân bái phỏng mỗi cái thần đạo thế lực, thần Long Minh cùng thần quân các mấy vị đỉnh phong cường giả lại một lần nữa tụ họp. Long Tinh Ngân nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, ta muốn độ kiếp rồi. Lần này, cần mọi người thủ hộ, muốn đột phá cái kia cảnh giới sao? Dạng này, cũng chân chính có tư bản. Cửu kiếp nhìn lấy Long Tinh Ngân, nói rằng, bát trọng thiên chín đại thể chất không tính cái gì. Thế nhưng là, cửu trọng thiên chín đại thể chất, đã tính chân chính đỉnh phong cường giả, có thể đối kháng kích thần giả. Thiên Ly tự nhiên cũng đã nhìn ra Long Tinh Ngân tình huống. Thật không nghĩ tới, gần nhất bất hiện sơn bất lộ thủy, lại có thể đạt tới cái này cảnh giới. Long Tà Nguyệt có chút khiếp sợ nói rằng. Cứ việc đi thôi. Còn lại phía dưới. Từ chúng ta tới ngăn cản. Long Hư không nhàn nhạt nói rằng. Thật rất không tệ. Người có thể bước vào cái kia cảnh giới. Áp lực của chúng ta liền sẽ thiếu một phân. Hạo Thiên mở miệng nói rằng. Không cần lo lắng. Thiên Hoang Sơn Mạch mấy vị kia. Cũng sẽ xuất thủ. Một bên Thiên Huyễn Linh Lung nhàn nhạt nói rằng. Để Long Tinh Ngân yên tâm không ít. Hắn nhưng là biết rõ. Tại Thiên Hoang Sơn Mạch bên trong, có ba vị thiên thần tồn tại, hơn nữa còn là đỉnh phong thiên thần. Bọn hắn xuất thủ, Long Tinh Ngân tự nhiên yên tâm không ít. Long Tinh Ngân trực tiếp rời đi, đi tới bọn hắn thế lực một chòm sao. Sau đó, trên người khí tức trong nháy mắt bạo phát, trên bầu trời, tràn ngập ra vô cùng kinh khủng khí tức. Trên bầu trời, có thiên sao phạt tại tụ tập, khí tức kiềm chế vô cùng. Giống như là muốn diệt thế. Trên bầu trời, một đạo lôi điện rơi dưới. Lôi điện giống như là muốn diệt thiên. Trong nháy mắt, kinh khủng lôi phạt hóa thành một mảnh lôi hải. Trong nháy mắt rơi dưới. Lần này lôi phạt không giống đồng dạng. Trong sấm sét ẩn chứa các loại lực lượng kinh khủng. Địa thủy phong hỏa, đây là muốn diệt thế. Kinh khủng lôi điện rơi dưới. Long Tinh Ngân trực tiếp thi triển bất diệt kim thân cùng phong lôi luyện thể thuật. Cùng lúc thôn thiên ma công cùng thanh liên tạo hóa thuật cũng thi triển đi ra. Kinh khủng khí tức đang tràn ngập. Một đạo lôi điện rơi dưới. Nện ở nó trên thân. Vậy mà không có tổn thương chút nào. Long Tinh Ngân trực tiếp tế ra Vĩnh Hằng Trung. Vĩnh Hằng Trung xoay tròn. Bồi tiếp hắn cùng một chỗ độ kiếp. Lôi phạt không ngừng đánh xuống. Long Tinh Ngân tắm rửa lôi phạt, một đạo lôi phạt rơi dưới, hóa thành lần lượt từng bóng người, hướng về Long Tinh Ngân lao đến. Long Tinh Ngân không sợ hãi chút nào, vung nắm đấm đầu nghênh kích, đại chiến đến cuồng bạo, nương theo lấy Long Tinh Ngân độ kiếp, một số kinh khủng khí tức tràn ngập, đặc biệt là minh giới, có quỷ thần xuất thủ, một đạo quang mang lao đến, trực tiếp dẫn tới Thiên Ly mấy người xuất thủ. Thiên Ly mấy người đứng ở hư không, chặn minh giới, cùng minh giới quỷ thần, triển khai kịch liệt giao thủ, kinh khủng khí tức không ngừng tràn ngập. Mà cái này lúc, cấm địa cũng có động tĩnh. Một đạo tiên quang bay ra, muốn giết chết Long Tinh Ngân. Thế nhưng là, Thiên Hoang Sơn Mạch có động tĩnh. Ba đạo bóng dáng xông ra, trực diện sáu đại cấm địa. Mà Tứ Cực Liên Minh cũng trực tiếp ngăn cản Loạn Thế Minh, để bọn hắn không thể rảnh tay đối phó Long Tinh Ngân. Lúc đầu Tứ Cực Liên Minh cùng Long Tinh Ngân cũng có thù. Thế nhưng là, tại Loạn Thế Minh cùng Minh giới ảnh hưởng dưới, bọn hắn lại trở thành liên minh. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Không liên hợp, bọn hắn căn bản ứng phó không được Loạn Thế Minh cùng Minh giới. Huống chi, bây giờ còn có cấm địa uy hiếp. Hết thảy ngoại lai ảnh hưởng đều bị ngăn trở. Long Tinh Ngân có thể yên tâm độ kiếp rồi. Một đạo lôi điện đánh xuống, Long Tinh Ngân cứng rắn vô cùng thân thể đều bị đánh xuyên, máu me đầm đìa, nhìn dị thường khủng bố. Long Tinh Ngân đang gào thét, toàn thân lực lượng tràn ngập, vung nắm đấm đầu phóng lên tận trời. Nghịch hành phạt thiên, song quyền huy động, trấn áp thiên địa hết thảy. Cuồng bạo bạo phát, Long Tinh Ngân một kích kích thần thuật đánh ra. Lớn trên bầu trời lôi phạt không ngừng chấn động, theo lúc đều muốn sụp đổ. Thế nhưng là, trên bầu trời lôi phạt lại càng phát khủng bố. Một đạo lôi điện rơi dưới, muốn đem Long Tinh Ngân đánh giết. Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn, một tay diệt thế một tay sáng thế. Hai loại lực lượng bạo phát, giống như là muốn hủy thiên diệt địa cùng khai thiên tích địa. Sau đó, hai tay biến hóa, một tay không gian một tay thời gian. Một tay vũ một tay trụ. Đây là hắn nghiên cứu huyễn ngân thần đế cùng thái hư thần hoàng thời gian bí thuật cùng không gian. Bí thuật sáng tạo bí thuật. Cùng lúc, dung hợp sáng thế cùng diệt thế. Còn có sinh tử ấn âm dương ấn. Sáng chế hắn mạnh nhất lưỡng cực ấn. Hai tay chấn động. Hai loại cực hạn lực lượng không ngừng biến hóa. Khi thì sinh tử. Khi thì âm dương. Khi thì sáng thế cùng diệt thế. Khi thì không gian cùng thời gian, hai tay giống như là muốn xé rách hết thảy. Long Tinh Ngân khí tức tại tăng vọt, trực tiếp đột phá cửu trọng thiên. Khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo. Hai tay huy động, đánh thiên sao phạt đều đang run rẩy. Bán thần cửu trọng thiên. Cái này đã là đại thành chín đại thể chất. Cái này cảnh giới tương đương với kích thần giả tầng thứ nhất. Ngay tại cái này lúc, minh giới một bóng người đột nhiên thức tỉnh. Một cỗ kinh khủng khí tức bạo phát, tại một chỗ địa phương đột nhiên xuất hiện. Vậy mà tại tất cả mọi người không có chú ý tình huống dưới, vọt thẳng tiến vào Long Tinh Ngân lôi phạt bên trong. Long Tinh Ngân nhìn lấy thân ảnh trước mặt, một trận kinh hãi. Bất quá, tùy theo chính là toàn thân chiến ý. Hiện ở trước mặt hắn là một vị quỷ thần, danh phó kỳ thực quỷ thần, mà không phải một vị ngụy thần. Đây cũng không phải là lúc trước hắn chém giết thứ cửu quỷ thần cùng thứ tám quỷ thần có thể so sánh. Quỷ thần từng bước một bước ra, hướng về Long Tinh Ngân mà đi, toàn thân tản ra kinh khủng khí tức. Không nghĩ tới, lúc trước con kiến hôi, vậy mà đã trưởng thành. Ngươi già rồi, Long Tinh Ngân nhàn nhạt nói rằng, tuy nhiên thánh huyết khắc chế chúng ta, thế nhưng là, nhưng cũng là một tông linh dược a. Hôm nay, ta muốn uống ngươi máu tươi. Quỷ thần trong mắt chợt lóe sáng. Lãnh khốc nói rằng, ha ha, hôm nay, nhìn xem ai chết. Long Tinh Ngân khinh thường nói rằng, lập tức vung nắm đấm đầu xông tới. Một quyền kích ra, lục đạo tiên quang bay ra, hướng về nó mà đi. Quỷ thần một tay phất lên, lực lượng kinh khủng tràn ngập, đem ngăn trở. Quỷ thần tay phải nhất động. Một quyền đánh ra, một cỗ kinh khủng khí tức bạo phát, giống như phải diệt thế, trực tiếp làm vỡ nát ngàn vạn không gian, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân mảy may không sợ, vung nắm đấm đầu, nghịch thiên quyền đánh ra, làm vỡ nát hết thảy. Long Tinh Ngân không có dừng lại, hai tay huy động, một quyền tiếp lấy một quyền, lực lượng kinh khủng không ngừng chấn động, đánh thiên địa một trận rung động. Quỷ thần hai tay huy động, một kích kích đem tiếp được, cả hai tay va chạm, từng cái thế giới tại phá diệt, trên trời tinh thần đều bị chém xuống. Long Tinh Ngân trực tiếp tay nắm kiếm ấn, một kiếm bổ ra, kiếm tâm cảnh giới kiếm ý bạo phát, tới va chạm, đã cường đại đến cực hạn. Quỷ thần cười lạnh, kiếm tâm mà thôi, nếu là kiếm thần, còn có thể uy hiếp ta. Quỷ thần một tay một kích bổ ra, giống như là muốn chảm lạc tinh thần. Long tinh ngân thân thể chấn động kịch liệt, nghịch thiên cổ thể bạo phát đến cực hạn. Thân thể lực lượng dung hợp, tất cả lực lượng hòa hợp một quyền kích ra, sụp đổ thiên địa. Quỷ thần một tay phất lên, trong tay phù văn xoay tròn, lực lượng kinh khủng ma diệt hết thảy. Một kích đánh ra, cả hai va chạm, hai người nhao nhao bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi. Long tinh ngân đánh ra vĩnh hằng trung chấn động, hướng về quỷ thần chấn áp tới. Quỷ thần tế ra chính mình binh khí, một cái đại ấn xuất hiện, đại ấn xoay tròn, tới va chạm, cả hai va chạm, phát sinh kinh khủng nổ tung. Long tinh ngân trong mắt quang mang lấp lóe, thiên phú thần thông liên tiếp thi triển, phong lôi chi lực cùng thời gian chi lực, hai cỗ lực lượng xông ra, chấn áp hết thảy. Quỷ thần không sợ hãi chút nào, đem hóa giải nhóm lửa quỷ hỏa đi. Không phải vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Long tinh ngân nhàn nhạt nói rằng. Vậy thì nhìn ngươi có không có tư cách. Quỷ thần nhàn nhạt nói rằng. Long tinh ngân không tại lưu thủ. Cửu cực kiếp tâm biến. Thánh huyết sôi trào vận dụng. Trên thân khí tức đã cường đại đến cực hạn. Không kém gì thiên địa hết thảy. Hướng thẳng đến quỷ thần mà đi. Một quyền kích ra. Quang mang xông ra. Chấn toái thiên địa vĩnh hằng. Quỷ thần một quyền đánh ra, tới va chạm, cả hai va chạm, lực lượng kinh khủng bạo phát, quỷ thần trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Long tinh ngân không chút do dự, chân đạp huyễn ngân bộ, trong nháy mắt đuổi theo, song quyền huy động, lực lượng kinh khủng chấn động đánh hư không không ngừng chấn động thiên địa đều muốn sụp đổ. Một quyền đánh ra, cuồng bạo vô cùng, một quyền tiếp lấy một quyền. Quỷ thần bị đánh không ngừng bay tứ tung, máu tươi huy sái tinh không, giọt giọt nhỏ xuống, toàn bộ tinh không tinh thần đều bị kích hủy. Quỷ thần gầm lên giận dữ, trực tiếp điểm đốt quỷ hỏa, vô cùng cường đại, vung nắm đấm đầu đem ngăn trở. Long tinh ngân cười lạnh, quyền đầu tiếp tục huy động, cùng lúc hai chân cũng đang di chuyển, muốn giết chết đối phương. Long tinh ngân trực tiếp vận dụng đêm tối minh văn cùng tịch diệt thiên ngân hai loại vô cùng cường. Đại thiên phú thần thông bạo phát, phía trước trong nháy mắt bị dìm ngập, quang mang cùng hắc ám không ngừng tràn đầy. Quỷ thần gầm thét liên tục, hai tay huy động, đem xé rách. Long tinh ngân không chút do dự, bí thuật thi triển, đêm tối minh văn bên trong vô thượng bí thuật đêm tối vô minh bạo phát. Thiên địa một mảnh tối tăm. Một đạo hắc ám ánh sáng, thôn phệ hết thảy, đem quỷ thần xuyên thủng, tịch diệt thiên ngân bên trong bí thuật, vạn cổ yên lặng bạo phát, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất toàn bộ đã mất đi nhan sắc, thiên địa im ắng, xóa đi hết thảy dấu vết, quỷ thần bị buộc không thế nào, trực tiếp khôi phục đỉnh phong, vô cùng cường đại, hai tay xé rách hết thảy, vọt ra, hướng về Long tinh ngân mà đi. Long tinh ngân tự nhiên biết rõ đỉnh phong quỷ thần cường đại. Trực tiếp vận dụng huyễn ngân cửu biến. Khí tức lần nữa tăng vọt. Hai người triển khai giao phong kịch liệt. Một kích kích bí thuật không ngừng chấn ra. Hai người thân thể đều đang rung động. Trên thân lưu lại không biết bao nhiêu vết thương. Máu tươi huy sái tinh không. Hai người giống như là không biết mệt mỏi đồng dạng. Không ngừng chiến đấu. Thế nhưng là... Tình huống dần dần tên là, Long tinh ngân chặn một vị đỉnh phong bán thần công phạt. Hai người đang tiêu hao. Rất hiển nhiên, quỷ thần trên người khí tức đang yếu bớt. Của hắn đỉnh phong sắp thối lui ra khỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.